Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Thị Uy Người. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng kế tiếp 2-3 ngày công phu cư an đều ngâm vào mục trường cùng Thomas Lauren hai lão đầu chuẩn bị mới mục trường lan can. Mới mục trường muốn tạo lan can sự việc rất nhanh ở trấn truyền ra. Một ít dựa vào làm việc lặt vặt sống người vui vẻ. Cứ ăn cái này một làm vậy khẳng định là muốn không ít người tay. Nhiều như vậy lan can cho bọn họ cung cấp không ít cơ hội. Chỉ ít mấy tháng việc, cơ chí một chút các cowboy liền bắt đầu hỏi thăm mục trường lúc nào tìm người. Muốn ở mục trường lan lộn cái chỗ ngồi. Mục trường tiền lương quá mê người. Ở trên văn kiện nặng nề một ký. Một tờ chi phiếu đồng thời đưa ra ngoài. Hơn 20.000 mẫu anh đất đai đã đến mục trường Khê Thủy Hà danh nghĩa. Tiếp theo cứ ăn việc vẫn là viết chi phiếu. Mục trường tạo lan can đây chính là muốn vật liệu gỗ. Đừng nói là lưu giao dịch tư trong trấn. Vùng lân cận thành phố trong trấn mấy cái nhỏ vật liệu gỗ nhà máy đều bắt đầu sản xuất cư an lan can. To cỡ miệng chén cọc tử mang giả thạch sắc vỏ cây lại lên phòng hủ nguyên liệu. Một nửa muốn đánh xuống dưới đất. Hơi nhỏ một vòng hoành phần bố cáo mỗi một cọc tử bây giờ mắc 4 cây. Cho 5-6 cái nhỏ hãng chế biến chỉ ít cung cấp mấy tháng việc. Còn có mới cowboy nhà trọ cũng bắt đầu bắt tay xây đứng lên. Lần này cũng không các cowboy hỗ trợ, mà là mời cho tiểu khu xây nhà nhỏ công ty xây cất tổng cộng 17-18 người nghệ không tệ. Cư an mới trong tiểu khu chỉ cần là nhà bằng gỗ cơ bản cũng xuất từ mấy người tay. Chất lượng đáng tin cậy. Sáng sớm cư an bắt đầu làm việc địa phương cách nhà mới không xa trực tiếp lái bán tải hướng công. Trường đi tới. Ngày hôm nay muốn đánh hạ thứ nhất cây cọc tử. Thomas cùng Lauren mấy cái cũng biết đến sân. Dĩ nhiên không thiếu được cư ăn cái này chủ mục trường. Đến bắt đầu làm việc địa phương. Địa phương mới bên trong đã chất thành đống mộc lan. Mấy đài máy đóng cọc cũng đã vào vị trí của mình. Thi công công nhân cũng toàn đều đến đông đủ. Không riêng gì những thứ này còn có chút không mời mà tới người cũng đến mới mục trường bên cạnh. Bất quá đều là vác tiêu ngữ. Tới phản đối cư ăn mua mới địa bàn còn có mau cứu ngựa hoang cái gì. Ừ, không thiếu được còn có một chút. Để cho ngựa hoang có cái gia viên. Không muốn cướp chúng ta đất đai tiêu ngữ bên cạnh còn vẽ một đầu ngựa. Dĩ nhiên lừa tình một chút thì có, mau cứu chúng ta. Chúng ta ở quốc gia này muốn diệt tuyệt. Đợi một chút một loạt đủ loại tiêu ngữ. 60-70 cái 20-30 tuổi người không biết nơi đó chạy ra bảo vệ cái này bảo vệ kia tổ. Trước, dù sao nước Mỹ nơi này loại này đoàn thể đặc biệt nhiều. Một chút cũng không hiểu hết thảy là phát triển kinh tế nhường đường. Quốc dân tỉnh ngộ đặc biệt kém cái loại đó. Hơn nữa nước Mỹ nói ít cũng có mấy triệu đầu ngựa hoang. Cư ăn cứ thế không nhìn ra điểm nào muốn diệt tuyệt dáng vẻ. Nhìn cư ăn xuống bán tải. Hướng về phía các công nhân nói một ít lời. Những cái kia kháng nghị người liền nhận ra. Khẳng định cái này tóc đen chính là chủ mục trường. Tiếng gào càng lớn hơn một chút. Thậm chí còn có đời người công kích. Cư an đều không để ý bọn họ. Quét mắt mục trường địa giới. Cách mỗi trước 3 mét khoảng cách thì có một cái điểm trắng. Cái này chính là đánh cọc gỗ địa phương. Cư an nhìn lướt qua đứng ở trên đường kháng nghị đám người. Thẳng đi tới Thomas cùng Lauren trước mặt. Chuẩn bị thế nào? Đều tốt nếu chúng ta bắt đầu làm việc. Ngoặc kép, Lauren gật đầu một cái trả lời. Toàn đều tốt, sẽ chờ ngươi tới. Ngoặc kép, sau đó hướng về phía các công nhân vẫy vẫy tay. Các công nhân hai hai cùng nhau kháng khởi liễu từng cây một cọc tử thụ đến điểm trắng lên. Mấy chiếc bánh xích thức máy đóng cọc đã phát động. Đưa lớn đụng đấm. Đụng, đụng, đụng. Thanh âm vang lên, công nhân ổn định cái cọc gỗ một chút xíu hướng trong ruộng thân đi. 2 phút không tới một cây cọc gỗ đã bị đánh vào trong ruộng. Lộ ở bên ngoài 1m3 tả hữu cao độ. Kế tiếp là thứ hai gốc cọc tử. Thomas cùng Lauren mấy cái chuẩn bị thừa dịp bây giờ nhiệt độ cao thời điểm đem cọc tử đánh xuống. Nếu như đến tuyết rơi thời tiết đang suy nghĩ đem cọc tử đánh tới đóng băng trong ruộng đi có thể gặp phiền toái. Ven đường kháng nghị người thanh âm càng ngày càng lớn. Lauren nhìn một cái quay đầu hướng về phía cư An nói. An, đừng để ý bọn họ chính là một đám ngu ngốc. Ngoặc kép, cư An cười một cái. Nhìn đàng hoàng đứng ở mục trường bên ngoài thị uy các người hướng về phía Lauren nói. Ta có cần phải quan tâm bọn họ sao? Ngươi xem bọn họ cũng là hiểu luật pháp đứng ở ta địa phương bên ngoài thị uy. Để cho bọn họ kêu tốt lắm. Muốn không thế nào có thể thể hiện quốc gia Minh nấu đây? Không biết mang nước có đủ hay không? Đúng rồi, hẳn thông chi một chút trấn trên các cô gái nhỏ. Để cho các nàng tới bán thức uống. Phỏng đoán kêu nửa ngày rất nhanh bọn họ liền sẽ khát. Đây thật là một tốt làm ăn. Ngoặc kép, Lauren cùng Thomas hai cái ông cowboy nghe cư ăn nếu đều nở nụ cười. Ngươi còn lo lắng thị uy người miệng khát. Không xem bọn họ đều là lái xe tới sao. Đã sớm mang chân nước ăn. Những người này không phải lần thứ nhất làm như vậy. Có kinh nghiệm. Ngoặc kép. Sẽ không có người trên trấn tới kháng nghị ta đi. Cư An suy nghĩ một chút nhìn kháng nghị đám. Người nói. Thomas nhìn lướt qua đám người. Không có. Đều là chút khuôn mặt mới. Phỏng đoán đều là trong thành tới ăn no chống đỡ lưu manh. Trấn trên có ai cái này thời gian rỗi rãnh. Người nhàn rỗi cũng tới nơi này làm việc. Lão đầu cười chỉ các công nhân. Đi theo bĩu môi một cái. Đối với các ông cowboy không ưa nhất chính là những thứ này cả ngày không làm việc quấy nhiễu người. Khác, ngày hôm nay kháng nghị giết dê. Ngày mai kháng nghị giết bò. Không giết dê bò những thứ này ngu xuẩn ăn cái gì. Có công phu này tìm chút việc làm liền so với cái gì đều mạnh. Cư An cười một tiếng. Tiếp tục xem máy đóng cọc đánh cái cọc gỗ. Chỉ chốc lát sau liền nghe được tiếng xe cảnh sát. Ngẩng đầu vừa thấy trấn trên hai chiếc xe cảnh sát khiến cho tới. Đến cách đó không xa đậu ở ven đường. Xuống 7-8 cảnh sát. Đám này cảnh sát xuống xe cũng không động chính là đứng ở bên xe nhìn thị uy đám người. Trấn trên cảnh trưởng đi tới cư An mấy người bên cạnh bắt tay một cái nói. Như thế nào? Bọn họ không gây chuyện đi. Không có. Đều là tốt vô cùng. Cư An cười nói. Sau đó liếc nhìn thị uy đám người. Phỏng đoán cái này biết công phu kêu hơi mệt. Thanh âm nhỏ không thiếu. Các người tại sao cũng tới. Đây là sợ làm cho mâu thuẫn. Ngoặc kép. Ta là sợ thị uy người không lý trí. Vọt vào mục trường bị các cowboy đánh chạy tới duy trì hạ. Mới vừa nhận được Bosman cục cảnh sát điện thoại liền chạy tới. Cảnh trưởng cười nói. Cư An suy nghĩ một chút nói. Đều là từ Bosman tới. Chặng đường này cũng không gần đám người này thật là có lực khí. Ngoặc kép, đám này người kháng nghị một năm. Toàn bộ Montana đều sắp bị bọn họ chạy khắp. Năm ngoái còn đi Helena kháng nghị mục trường thu mua. Vọt vào người ta mục trường bị một đám nóng nảy sôi động các cowboy bạo đánh một trận. Ngươi xem lần này đã có kinh nghiệm. Thời điểm bắt đầu còn có chút truyền thông đưa tin. Bây giờ ngươi xem liền truyền thông cũng không có hứng thú gì liền. Cảnh trưởng cười nói. Vọt vào người khác mục trường. Đám người này thật là đủ lá gan. Thomas nhìn xuống nói. Đó là đụng phải tính khí tốt. Nóng này không thật là trực tiếp nổ súng. Nói xong vỗ một cái giữa eo treo súng ngắn ổ quay. Cư An lúc này mới phát hiện lão đầu cây thương mang theo tới. Cư An vội vàng hướng lão đầu nói. Đi vào liền đem bọn họ đánh đi ra ngoài chuyện. Đừng động súng. Ngoặc kép. Mặc dù phương diện pháp luật chấp thuận đối với không kinh chủ nhân rất nhiều có thể vào lãnh địa. Riêng người bắn súng. Nhưng là bởi vì là kháng nghị thuộc về kháng nghị gây ra máu rằng đổ vào kéo tóm lại không tốt. Cứ nhìn những cái kia kháng nghị người thân thể nhỏ. Phỏng đoán hai cái buộc chung một chỗ đều không phải là những thứ này hàng năm làm việc cowboy đối. Thủ. Sao kỹ thuật bắn vậy còn là thôi. Mỗi một bê con tử lúc 5-6 tuổi hậu liền theo cha chơi súng. Những thành phố này tiểu tử kém 8 con phố đều không ngừng. Hù dọa một chút mà thôi. Bắn súng cái gì cũng được đi. Thomas cười nói. Mấy người đi theo cảnh trưởng trò chuyện một hồi. Cảnh trưởng trở lại xe cảnh sát bên cạnh. Một đám cảnh sát dựa vào xe nhìn chằm chằm thị uy đám người. Căn cứ địch không nhúc nhích ta bất động tinh thần. lười biếng gìn giữ thể lực. Một hồi cái này mảnh đã bị đánh tốt lắm cái cọc gỗ. Cư An đoàn người cũng rời địa phương, tiếp tục đánh cọc, thị uy đám người cũng đi theo cùng nhau di chuyển động. Toàn bộ một đám người phần phật lập tức toàn thể di động 7-8 khoảng trăm thước. Một mực làm đến trưa, Cư An cùng Thomas cùng nhau về đến nhà. Dina cùng Lauren bạn già mấy người cùng nhau chuẩn bị cơm trưa. Dina hầm một nồi thịt bò canh, đuổi chừng 10 người phân cơm sáo, thả thịt bầm cùng xanh lơ đậu cái gì. Dĩ nhiên còn có một chút bánh mì các cowboy thích ăn cái gì tự chọn. Cứ ăn cùng Thomas đem ăn làm lên xe. Teddy đang nằm sấp ở cửa nhàm chán thỉnh thoảng lăn lộn mà. Dina sư tử nhỏ ngủ. Nini đi học để cho Teddy có chút nhàm chán. Thấy cứ ăn cùng Thomas muốn đi ra ngoài. Sống chết moi xe muốn đi theo cùng nhau. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là để cho Teddy bò lên xe. Còn không có đóng cửa xe. Han cùng Tiến Bảo hai cái cũng chạy vội tới. Chui vào xe đấu bên trong. Mang ba cái tên này. Đến các công nhân làm việc địa phương. Ba cái động vật một cổ não xuống xe. Người trên trấn đều biết Cư An nuôi một gấu ngựa cái gì đối với người rất bạn thân. Cho tới bây giờ không tổn thương người. Thấy Teddy cũng không phải quá sợ. Teddy xem đến bên ngoài người nhiều hơn. Liền có chút vui vẻ. Đứng lên hướng về phía bên ngoài kháng nghị đám người vẫy tay. Han cùng Tiến Bảo hai cái chính là nằm ở mục trong bụi cỏ. Giống vậy nhìn chằm chằm người bên ngoài nhóm. Một đầu lớn gấu ngựa làm cho cả thị uy đám người đột nhiên mất tiếng. Teddy vẫy vẫy tay sau này ngồi xuống. Đối với đám người không có trả lời mình có chút hơi bất mãn. Tiểu khu mới người thấy Teddy đều là sờ một cái đầu. Tiểu oa nhi chính là trực tiếp xông lên. Bên ngoài đám người này một chút không nhiệt tình. Hướng về phía đám người giống lên hai tiếng. Đứng ở cái cọc gỗ trước muốn vỗ cái cọc gỗ. Khá tốt cứ ăn phát hiện sớm hướng về phía Teddy giống lên một tiếng. Teddy, đừng động cái cọc gỗ. Teddy một tát này đi xuống. Hiện đang đến gần 300 kg trọng lượng không phải nhìn chơi. Dùng sức nói ít nhất có thể đem cái cọc gỗ cho vỗ tét. Cư An đi tới Teddy bên cạnh sờ một cái đầu nói. Cái này cọc tử không thể chơi. Ở nơi này vừa chơi chớ dọa người khác. Nói xong tiếp tục đi tới bán tải bên cạnh ăn cơm trưa. Han cùng Tiến Bảo hai cái thấy Teddy lười biếng nằm xuống phơi nắng. Cũng từ mục trong bụi cỏ chui ra. Hai cái gần nhất trăm công cân nặng sư tử núi tử. Lần này hoàn toàn để cho đám người hóa đá. Bên ngoài một đám người dương miệng rộng không phát ra được thanh âm nào nhìn ba cái động vật lẫn nhau liếm lông. Ba tên lẫn nhau thanh lý một chút. Nằm ở trên cỏ. Teddy nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời trước đầu hướng về phía đám người. Hai cái mắt đậu đỏ tình thỉnh thoảng xem hai mắt. Han cùng Tiến Bảo hai cái cảnh giác nhiều. Ngẩng đầu vẫy đuôi nhìn chăm chú thị uy đám người. Vừa ăn cơm, Thomas vừa hướng Cư An nói. Cái này ba cái có thể so với những cảnh sát kia hữu dụng hơn. Vừa ra sân liền trấn trụ. Lauren cười nói. Nếu là dã ngoại thấy Teddy, phỏng đoán đại đa số người trực tiếp bị sợ tè ra quần. Bọn họ biểu hiện coi là tốt liền. Nói xong nhìn đám người cười a a đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy/nối/diu/nối/csu/nối/tsien/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.